Sống lại bát linh giai thê. Chương 24 giờ 24, kế muội Thịnh An. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thịnh An chỉ so nàng tiểu một tuổi. Làn da là khỏe mạnh có sáng bóng tiểu mạch màu. Cao cao mũi, anh khí bừng bừng mi. Hiện tại thẩm mỹ ánh mắt thoạt nhìn không xinh đẹp. Thậm chí còn có thể rất nhiều đồng thôn nhân sau lưng nói nàng xấu. Nhưng là phải ở về sau tuyệt đối là nam nữ đều thông giết nữ thần. Thịnh An nhìn đến nàng, nhất thời ánh mắt liền phun hỏa. Hùng hổ nói, ngươi trở về để làm chi? Ngươi còn có mặt mũi trở về? An An, đừng như vậy với ngươi tỷ nói chuyện. Trầm Lộ Hoa mất hứng trách cứ một tiếng. Mẹ, này đều khi nào? Ngươi còn che chở này yêu tinh hại người. Ngươi còn ngại nàng hại ta không đủ sao? Thịnh An nói xong thanh âm đều mang theo âm dung. Nhìn thấy Thịnh Trự ánh mắt giống như phải ăn nàng. Thực xin lỗi An An. Thịnh Trự áy náy giải thích. Kiếp trước thẳng đến Thịnh An tử, nàng mới đi gặp quá nàng một mặt. Cái kia thời điểm, Thịnh An thi thể bị trưởng trấn gia cấp tặng trở về. Nhưng là tất cả thúc thúc bá bá đều nói đó đi ra ngoài nữ nhân. Vẫn là cái dưỡng nữ. Cảm thấy không thể ô uế lão Thịnh gia đích địa. Chết sống cũng không cho phép Thịnh An thi thể tiến ra môn. Chua ngoa ngoan độc chửi rủa. Cho dù là cái người qua đường nghe được đô hội tức giận. Thịnh Chữ vẫn như cũ rõ ràng nhớ rõ. Thịnh An xương cốt nằm ở thôn Lộ Khẩu trong quan tài. Dù tử, cũng chưa thể đi vào ra môn một bước. Ngươi, ngươi làm gì như vậy nhìn ta? Chấm, Thịnh An bị ánh mắt của nàng xem đến cả người không thoải mái. Nguyên bản hung ác bộ dáng cũng bãi không được. Ngược lại hướng lui về phía sau từng bước. Lui hoàn lúc sau, lại cảm thấy được thật mất mặt. Cọ cọ cọ chạy đến Trầm Lộ Hoa trước mặt. Túm của nàng cánh tay nói. Mẹ, ngươi đừng để ý nàng. Chúng ta đi. Nói xong, lôi kéo Trầm Lộ Hoa liền hướng thôn sau đồng ruộng đi. An An đừng dỗi. Trầm Lộ Hoa xem cái nữ còn không dễ dàng trở về. Chính hắn đương mẹ kế nhất định phải hảo hảo chiêu đãi. Bằng không không tốt thanh danh truyền ra đi. Mọi người tử liền thật sự không một cái hảo thanh danh. Mẹ, rốt cuộc ta là ngươi thân sinh nữ. Vẫn là nàng là ngươi thân sinh nữ. Thịnh An tức giận giơ chân. Oán hận nhìn Thịnh Chữ. Hắc bạch phân minh ánh mắt chậm rãi liền đã ươn ướt. Ngươi từ nhỏ liền nơi trốn lấy lòng nàng. Ăn ngon đích. Hảo ngoạn đích ngươi luôn là người thứ nhất cấp nàng. Ngày mùa khi thủ công nghiệp đều là ta làm. Nàng muốn làm binh. Ngươi làm cho ta gả cho trưởng trấn ra đứa ngốc tử. Liền vì có quan hệ đem nàng đưa đi tham gia quân ngũ. Ngươi còn muốn ta thế nào? Thật sự phải bức tử ta mới cam tâm sao? Thịnh An trong lời nói giống một phen đột đao. Một đao đao cắt ở Thịnh Chữ ngực thượng. Mỗi một đao đều là huyết nhục mơ hồ. Thực xin lỗi, An An, Trầm Lộ Hoa thật sự là đau lòng chính mình nữ. Trong khoảng thời gian ngắn vô tâm tình đi hống cái nữ. Đành phải thật có lỗi nói. Chữ chữ, ngươi về trước ra đi nghỉ ngơi. Chờ ta trở lại làm cho ngươi ăn ngon. Ăn ngon cái gì, trong nhà đều nhanh đói. Thịnh An sắc bén trắng ra nói. Trầm Lộ Hoa xấu hổ cười cười. Trong nhà quả thật rất cùng. Vì thác quan hệ đem Chữ Chữ đưa đi tham gia quân ngũ. Trong nhà có thể bán của cải lấy tiền mặt đều bán của cải lấy tiền mặt. Hiện tại sẽ chờ thu hoạch vụ thu đâu. Bằng không một nhà đều đắc đói bụng. Mẹ, người đi trước. Muội muội tâm tình không tốt. Đừng động ta. Thịnh Chữ dùng tay áo sờ sờ trên mặt nước mắt. Mỉm cười nhìn thấy chính mình trước kia ghét nhất kế mẫu. Nàng thật sự rất hỗn đản. Tốt như vậy mẫu thân. Là nàng đã tu luyện mấy đời mới có phúc. Kiếp trước nàng không có hảo hảo quý trọng. Đời này nàng nhất định đương một cái hiếu thuận nữ. Đủ tư cách tỉ tỉ. Trầm Lộ Hoa nghe được lời của nàng không thể tin chừng lớn ánh mắt. Liền ngay cả nổi giận đùng đùng Thịnh An cũng kinh ngạc nhìn nàng. Mẹ, ta đi về trước nấu cơm. Sớm một chút trở về Nga. Thịnh Chữ khóe miệng mỉm cười. Từ trước bén nhọn ánh mắt sớm không thấy. Nhìn thấy Trầm Lộ Hoa khi ôn ôn hòa cùng, làm cho người ta cảm thấy được đặc biệt thoải mái. P.S. cảm tạ mọi người duy trì. Cách chương.